Đồng tiền được coi là thước đo phản ánh của giá trị và mục tiêu sống của con người khi sử dụng nó. Đối với một số người, tiền chỉ là phương tiện để trao đổi, giúp họ có được, đạt được những điều mà họ muốn trong cuộc sống. Nhưng đối với một số người, tiền lại là mạng sống, là yếu tố quyết định đến việc họ trở thành ai trong xã hội, có thể là tốt và cũng có thể là xấu. Sự tha hóa của con người vì đồng tiền là một vấn đề xã hội phức tạp. Khi mà đồng tiền trở thành yếu tố chi phối hành vi, tư tưởng và giá trị đạo đức của con người, khi con người ta quá tập trung vào việc kiếm tiền, có thể dẫn đến sự suy giảm các giá trị nhân văn, tạo ra sự thay đổi trong các mối quan hệ xã hội và đạo đức. Khi đồng tiền trở thành mục tiêu tối thượng, nhiều người sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm tiền, kể cả việc làm trái với đạo đức và pháp luật. Họ có thể tham nhũng, gian lận hoặc là thậm chí hy sinh cả những mối quan hệ thân thiết để đạt được những mục tiêu tài chính. Sự thịnh vượng về vật chất và sự tiếp cận với đồng tiền có thể khiến cho con người ta phát triển những thói quen tiêu xài lãng phí, chỉ tập trung vào những giá trị vật chất mà bỏ quên đi giá trị tinh thần. Họ có thể đánh mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống và chỉ sống để phục vụ cho những nhu cầu cá nhân mà không quan tâm đến cộng đồng hay xã hội. Và một khi đồng tiền được coi là giá trị thước đo của một con người, thì người ta có thể quên đi lòng nhân ái, sự sẻ chia và những người nghèo khó hay thiếu thốn. Sự gắn bó với vật chất cũng có thể làm giảm đi sự cảm thông và thay vào đó là sự ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường, sự hận thù nhiều khi cũng xuất phát từ chữ tiền mà ra. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Kian X. Vụ thảm án xảy ra tại tiệm vàng tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã làm rúng động cả xã hội lúc bấy giờ. Hai mạng người ra đi tức tử trong đêm. Tên hung thủ lẩn trốn suốt 5 năm. Đây được xem là một vụ án có tính chất hóc búa nhất trong suốt 10 năm trở lại thời điểm đó tại Trung Quốc. Mặc dù phía cơ quan điều tra đã nỗ lực tìm kiếm các manh mối và truy tìm hung thủ cho đến cùng, song dường như mọi dấu vết về tên sát nhân vẫn đi vào ngõ cụt. Mọi chuyện đã dần dần có lối thoát khi mà một nhân vật bất ngờ tiết lộ thông tin đặc biệt mở đường cho cuộc điều tra. Vào khoảng 9 giờ sáng của ngày 16 tháng 4 năm 2016, sau khi bà Trương Linh Lương, 55 tuổi, quan sát camera mà vẫn chưa thấy con trai mình là Trần Lương Minh, 31 tuổi và con dâu là Hàm Khả Hân, 27 tuổi, ra mở cửa tiệm vàng như mọi ngày, thì bà đã vô cùng tò mò và gọi điện để hỏi xem lý do tại sao. Vốn là đã đến giờ mở cửa nhưng mà cả hai người thì vẫn không thấy mặt mũi đâu. Sau khi gọi điện rất nhiều lần điện thoại cho hai người con nhưng đầu dây bên kia vẫn không một ai nghe máy mà chỉ nghe thấy những tiếng tút tút ở trong vô vọng, lòng bà Lương bắt đầu dấy lên một cảm giác lo lắng bất an, không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Dù đã ở độ tuổi xế chiều nhưng bà Lương vẫn vô cùng khỏe khoắn, bà ấy vẫn có thể tự đi xe máy ra tiệm vàng và sang nhà các con. Khoảng cách từ nhà bà Lương cho đến tiệm vàng của hai vợ chồng người con cũng không quá xa, chỉ vỏn vẹn 2 km. Tuy nhiên, từ tiệm vàng về đến nhà người con trai thì vào khoảng 10 km và sẽ đi mất khá nhiều thời gian vì căn nhà của họ nằm trong khu biệt thự Vĩnh Hồng Hưng nằm sát ở gần ngoại ô thành phố. Cũng vì vậy mà bà đã ghé ngang qua cửa hàng trước để xem có điều gì bất thường hay không. Sau khi chắc chắn là mọi chuyện vẫn còn bình thường, bà Trương Linh Lương mới đi qua nhà con trai mình. Quãng đường đi sang nhà con trai bà luôn ngập tràn trong hoa cỏ vô cùng thích mắt, nhưng ngày hôm nay ở trên cả đoạn đường thì bà Lương luôn có một cảm giác bối rối ở trong lòng. Sự bất an liên tục thôi thúc khiến cho trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Đứng trước cửa nhà con trai, bà Trương Linh Lương lại một lần nữa lấy điện thoại gọi điện cho con trai và con dâu. Nhưng kết quả cũng không khả thi hơn lần trước. Vẫn là những tiếng tút tút trong vô vọng và không có ai nhấc máy. Lúc này thì bà mới để ý đến cánh cổng đã được khóa chặt, chiếc ô tô của người con trai vẫn còn đậu gọn gàng ở bên trong gara, chứng tỏ là người con đang ở trong nhà. Vì có chìa khóa dự phòng cho nên bà Lương đã mở cửa bước vào trong khuôn viên của biệt thự. Khung cảnh xung quanh im lìm đến lạ, chú chó phốc sóc thường ngày hay chạy ra quấn lấy chân, mỗi khi bà sang nhà con thì nay cũng đã không thấy đâu. Bước đến cánh cửa chính rộng lớn của căn nhà, hé mở, bà Lương chợt phát hiện ra ở trước cửa có một vệt màu đỏ rất giống với máu. Vội vàng vào đến nhà thì tá hỏa phát hiện ra con trai là Trần Lương Minh đang nằm trên một vũng máu lớn, ở cạnh chiếc ghế sofa ở trong phòng khách. Còn người con dâu là Hàm Khả Hân thì ngồi gục ở chân cầu thang cùng với một con dao vẫn còn dính máu ở trên tay. Cả hai người đều đã tử vong. Ở trên tầng 2 còn có cháu nội của bà Lương là cháu Trần Tử Hưu, 8 tuổi, vẫn đang nằm ngủ. Trước khi đi ngủ, cậu bé đã chốt cửa phòng cho nên may mắn thoát nạn. Thấy vậy thì bà Lương đã nhanh chóng gọi điện thoại cho người chồng của mình là ông Trần Bạch Hưng 60 tuổi để báo về sự việc đã xảy ra ở nhà con trai. Ông Hưng lúc này đang ngồi đánh cờ cùng với những người bạn ở trong ngõ. Khi nhận được điện thoại của vợ thì đã ngay lập tức báo án cho cảnh sát rồi tức tốc đến nhà con trai. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức có mặt sau 20 phút để phong tỏa hiện trường và ngăn những người dân hiếu kỳ và những người không liên quan tiếp cận sẽ có khả năng làm hỏng hiện trường gây án. Đội pháp y đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Ở trên thi thể của hai nạn nhân có rất nhiều vết thương chí mạng ở vùng hiểm yếu. Những hình ảnh hiện ra ở trước mắt cảnh sát có thể nói lên một điều, đó là thủ đoạn sát hại nạn nhân của hung thủ hết sức tàn bạo. Ở trên cơ thể của cả hai nạn nhân đều có những vết thương sâu ở vùng cổ với nhiều vết thương ở quanh ổ bụng, cho thấy cả hai đều đã bị đoạt mạng bằng hung khí là một con dao sắc bén và những cú ra tay quyết đoán. Trong đó thì Trần Lương Minh hiện được phát hiện tử vong trong tư thế nằm ngửa với 3 vết dao đâm từ phía sau lưng xuyên qua bả vai và thận cùng với một vết cứa lớn ở trên cổ. Còn Hàm Khả Hân thì ngồi gục ở cầu thang với một vết bầm tím lớn ở trên trán, một vết cắt ngang cổ cùng với 5 vết dao đâm xuyên tim và gan. Điều làm cho cảnh sát đặc biệt chú ý là con dao dính máu vẫn được nạn nhân Hàm Khả Hân cầm chặt ở trên tay. Từ đó cảnh sát cũng có thể đưa ra suy luận rằng ban đầu rất có thể hai vợ chồng Lương Minh và Khả Hân xảy ra mâu thuẫn cho nên đã dẫn đến sự việc giết hại lẫn nhau. Nhưng suy luận đó đã ngay lập tức bị bác bỏ khi mà bố của nạn nhân là ông Trần Bạch Hưng cho biết cả hai vợ chồng người con vô cùng yêu thương nhau và hiếu thuận với cha mẹ. Ngày hôm qua vào khoảng 20 giờ tối thì các con vẫn còn gọi điện cho ông bà và nói chuyện rất vui vẻ và còn lên kế hoạch là cả nhà sẽ đi du lịch vào tháng tới. Vì vậy mà sẽ không có khả năng vì xích mích mà sát hại lẫn nhau. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát điều tra cũng đã sử dụng bộ lấy dấu vân tay và bột silicone để lấy mẫu dấu vân tay và dấu chân còn sót lại tại hiện trường. Họ đã ghi lại về vị trí, kích thước và hình dáng của dấu chân sau khoảng 2 giờ làm việc, sau khi đối chiếu với dấu vân tay với các số liệu dân cư do Cục Cảnh sát quản lý. Họ không phát hiện ra bất kỳ dấu vân tay nào ở trên thi thể nạn nhân ngoài dấu vân tay của bà Lương trên thi thể của người con trai Trần Lương Minh và dấu vân tay của nạn nhân Hàm Khả Hân ở con dao cầm trên tay. Thế nhưng, dấu chân mà phía cảnh sát thu được thì lại là 4, trong đó là của hai nạn nhân và bà Lương, một dấu chân còn lại thì chắc chắn phải là của tên hung thủ. Dựa vào kích thước và chiều dài và chiều rộng của dấu chân, có thể xác định được tên hung thủ là một người đàn ông cao khoảng từ 1m7 đến 1m8. Ngoài những vết máu của nạn nhân dính ở trên sàn từ phòng khách ra đến cửa chính thì cảnh sát cũng không tìm thấy thêm bất kỳ hung khí hay là dụng cụ nào. Có khả năng rất cao là con dao ở trên tay nạn nhân Hàm Khả Hân cũng chính là hung khí mà tên hung thủ dùng để giết người. Sau khi thực hiện xong hành vi thì lại mới đặt vào tay của nạn nhân. Thông qua những thông tin thu thập được cùng với những phác đồ minh họa quá trình tử vong, tổ pháp y đã nhận định hai nạn nhân tử vong vào khoảng 23 giờ đêm, tức là ngày 15 tháng 4. Cùng lúc đó thì phía cảnh sát cũng phát hiện thêm, toàn bộ tiền mặt, trang sức quý giá đều đã biến mất, đồ đạc trong căn nhà bị xáo trộn. Từ những dấu vết còn lại ở hiện trường, có thể thấy rằng tên hung thủ đã lên kế hoạch vô cùng kỹ càng, bài bản, từ việc ra tay nhanh gọn cho đến làm cách nào giúp hắn không để lại bằng chứng và thực hiện hành động giết người cướp của. Rất có khả năng kế hoạch này đã được hắn lập ra từ đầu, chỉ chờ thời cơ thích hợp để triển khai. Thủ đoạn của tên sát nhân đột nhập vào căn nhà hết sức tinh vi, nhân lúc mà hai nạn nhân đang ngủ và chỉ khép hờ cửa sổ vì người vợ không quen ngủ máy lạnh. Tuy nhiên, các cửa sổ, các cửa thông gió đều không có song sắt bảo vệ, cho nên tên hung thủ đã lợi dụng điểm này để có thể dễ dàng đột nhập. Camera an ninh ở bên ngoài khu biệt thự cũng đã quay lại được cảnh hung thủ đột nhập vào trong căn nhà mà không ai biết vào lúc 22 giờ 14 phút của ngày 15 tháng 4. Và ra khỏi căn biệt thự sau đó 45 phút, ở trên tay cầm theo một chiếc túi sách. Điều này cho thấy rằng tên hung thủ đã theo dõi gia đình nạn nhân từ trước, nắm rõ giờ giấc cũng như là thói quen sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Không những vậy, hắn cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng ngôi biệt thự để dễ bề hành động. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, chiều ngày 16 tháng 4 năm 2016, thi thể của nạn nhân đã được các cơ quan chức năng chuyển về để phục vụ cho công tác khám nghiệm pháp y chuyên sâu. Tuy nhiên thì vẫn không tìm thấy thêm điểm bất thường nào, chứng tỏ là cả hai nạn nhân đều đã bị hung thủ cướp đi mạng sống chỉ trong vòng vài phút bằng những cú ra tay chí mạng. Người dân ở nơi đây cho hay, gia đình của Trần Lương Minh là một chủ cơ sở vàng vô cùng lớn và có tiếng tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cơ sở này có tên là Tiệm Vàng Tử Hưu, theo tên của người con trai 8 tuổi duy nhất ở trong gia đình. Nơi đây không chỉ cung cấp các món đồ trang sức mỹ nghệ quý giá mà còn là cơ sở sản xuất đồ trang sức lớn nhất tại Trùng Khánh, vì thế mà gia đình có mối quan hệ rất rộng. Trích xuất từ camera an ninh trong căn biệt thự, hình ảnh ghi nhận lại vào lúc 22 giờ 15 phút có một đối tượng cao khoảng 1m8 đã đột nhập vào nhà anh Minh, hung thủ đội mũ lưỡi chai, bịt khẩu trang, đeo găng tay và đi giày. Khi hung thủ đang lục lọi đồ đạc ở trong căn phòng khách thì Lương Minh đã nghe thấy tiếng động, đi xuống kiểm tra, thấy có người đi xuống, hắn đã không chần chừ mà ra tay giết chết nạn nhân ngay lập tức. Khả Hân ở trên tầng nghe thấy tiếng hét thất thanh của chồng thì chạy xuống dưới xem. Vừa thấy tên hung thủ, cô cũng vội vàng bỏ chạy vừa hô hào kêu cứu nhưng bất thành. Hung thủ đã nhanh chóng kiểm soát được Khả Hân và kết liễu cô bằng một vết cắt sâu ở cổ. Sau đó để chắc chắn là Hân không còn thở nữa thì hắn đã đâm nhiều nhát vào phần bụng của nạn nhân. Hắn cũng không quên đặt con dao vào tay Hân để ngụy tạo bằng chứng, để nhắm qua mắt lực lượng chức năng. Sau khi sát hại hai nạn nhân, hung thủ ung dung đi vào nhà vệ sinh, rửa tay rồi hiên ngang tẩu thoát khỏi hiện trường. Những hình ảnh từ camera được xem là một trong những chứng cứ vô cùng quan trọng giúp cho cảnh sát điều tra phá án. Từ đây, chân dung của hung thủ cũng dần dần lộ diện như phân tích ở trên, vì hung thủ đã nắm bắt rất quy luật sinh hoạt của gia đình Lương Minh, do đó thì mới có thể đột nhập và hành động nhanh gọn, không để lại dấu vết nào. Cảnh sát đánh giá tên sát nhân đã ra tay vô cùng chuyên nghiệp dựa vào cách đột nhập và sát hại người. Có thể thấy đây là một tên có tố chất tâm lý mạnh, có sự chuẩn bị kỹ càng, đồng thời hắn cũng là người phải có kiến thức nhất định để xóa dấu vết của mình tại hiện trường. Từ hình ảnh trích xuất từ camera có thể nhận thấy hung thủ ở độ tuổi từ 25 cho đến 35 tuổi, hắn có vóc dáng cao, có tóc ngắn, lông mày rậm và khi ra tay đoạt mạng vô cùng nhanh gọn, dứt khoát, không cho nạn nhân có cơ hội phản kháng. Nếu là người từng học qua các môn võ thuật đối kháng như là karate thì sẽ không khó để nhận ra từ cách di chuyển của hung thủ rằng hắn là người đã có tập võ và có thân thủ không tồi. Sau một loạt những phân tích thì việc xác định hung thủ ở trong vụ án này rất có thể là một tên sát thủ chuyên nghiệp hoặc là một người nắm rất rõ về cách thức điều tra của cảnh sát. Vì nếu như kẻ sát nhân chỉ là một người bình thường thì cho dù có tìm hiểu hay là tự lên mạng tìm cách sát hại và xóa dấu vết gây án thì sẽ vẫn rất vụng về. Hơn nữa, nếu không phải là người có kinh nghiệm thì tâm lý sẽ hoảng loạn chứ không thể ra tay nhanh gọn và ung dung đi lại trong căn biệt thự như vậy. Không ít kẻ sát nhân ở trong quá trình giết người đã vô tình để bị thương chính mình mà để lại cả dấu vết cá nhân như tóc, nước bọt hay là máu tại hiện trường và đã trở thành manh mối cho công an điều tra. Thế nhưng tên này lại không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, hay nói cách khác, hắn như bốc hơi khỏi hiện trường ngay sau khi gây án. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của hai vợ chồng này là gì? Đối với một gia đình giàu có và quyền lực, thông thường sẽ có những nguyên nhân gây ra án mạng, đó là mâu thuẫn về tiền bạc, mâu thuẫn về tình ái, mâu thuẫn ở trong công việc dẫn đến việc trả thù và cuối cùng là nguyên nhân hung thủ thấy gia đình giàu có cho nên nổi lòng tham, sát hại người để cướp của. Để làm rõ điều này thì trước tiên cũng cần phải tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của Trần Lương Minh và Hàm Khả Hân. Một số người dân ở đây cho biết gia đình của Trần Lương Minh sống khá khép kín, họ ít khi tiếp xúc với những người xung quanh. Người hàng xóm sống cạnh căn biệt thự của nạn nhân cho hay, vợ chồng của anh Minh tuy sống kín tiếng nhưng lại rất hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được họ ngỏ ý nhờ. Cơ sở kinh doanh của cả hai vợ chồng cũng vô cùng phát đạt, hàng năm cũng thu về cả 100 triệu tệ. Hơn thế, họ cũng thường xuyên tham gia đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện cho xã hội, cũng như là đầu tư cây xanh trồng tại các khu biệt thự để làm bóng mát cho lũ trẻ con chơi vào mỗi buổi chiều. Những đối tác cùng làm ăn với gia đình cũng cho biết thêm, anh Minh là người rất ngay thẳng, sòng phẳng trong công việc và chuyện tiền bạc, lại thường xuyên có những đãi ngộ cao cho nhân viên. Từ những thông tin trên, yếu tố giết người để trả thù và mâu thuẫn về tiền bạc được phía cảnh sát tạm thời loại bỏ. Theo như lời kể của cha mẹ nạn nhân thì hai vợ chồng họ lại vô cùng yêu thương nhau. Dù bận công việc đến mấy thì họ cũng sẽ sắp xếp để ăn với nhau hai bữa cơm một ngày là bữa sáng và bữa tối. Hơn thế nữa, gia đình của họ cũng thường xuyên cùng nhau đi du lịch và cũng chưa từng cãi vã lớn trong suốt 8 năm kết hôn. Chính vì thế mà nguyên nhân giết người do mâu thuẫn tình cảm cũng sớm được loại bỏ. Vậy thì chỉ còn có một nguyên nhân duy nhất là tên hung thủ thấy được gia đình nạn nhân giàu có cho nên đã nổi lòng tham, Thế nhưng, tên hung thủ lại hiểu rất rõ về thói quen sinh hoạt và lối sống của gia đình nạn nhân. Điều này chứng tỏ rằng tên hung thủ đã theo dõi gia đình nạn nhân một thời gian hoặc có thể là người có mối quan hệ thân thiết. Một điểm khá bất ngờ khi cảnh sát điều tra camera an ninh quanh khu biệt thự thì không phát hiện ra bất kỳ đối tượng khả nghi nào quanh quẩn ở gần đó trong một khoảng thời gian, nên việc gia đình bị theo dõi được loại bỏ. Vậy thì chỉ còn một phạm vi đối tượng duy nhất là những người có mối quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân. Tuy đã khoanh vùng được nhóm đối tượng, nhưng việc điều tra của phía cảnh sát vẫn chưa có điểm sáng, bởi có lẽ tên hung thủ đã hành động quá cẩn thận, không để lại một dấu vết nào. Vụ án đã kéo dài suốt 5 năm mà vẫn chưa có câu trả lời. Sự đau thương mất mát của người thân vẫn luôn đau đáu ở trong lòng của vợ chồng ông Trần Bạch Hưng và bà Trương Linh Lương. Căn biệt thự nơi xảy ra vụ án giết người vẫn được họ sử dụng với lý do là muốn lưu giữ kỷ niệm của các con để lại. Người con 8 tuổi của hai nạn nhân sau đó cũng được ông bà gửi đi du học nước ngoài để tránh những tác động xấu về mặt tâm lý cho đứa cháu nhỏ. 5 năm qua, ông bà luôn lấy ngày 20 tháng 4 là ngày làm giỗ cho các con, chứ không lấy đúng ngày hai người bị giết hại là ngày 15 tháng 4. Suốt 5 năm, vụ việc thương tâm vẫn chưa có lời lý giải, tên hung thủ vẫn tự do ngoài vòng pháp luật, khiến cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng, bất an. Cơ quan công an thì càng phải quyết tâm tìm ra tên sát nhân máu lạnh. Vụ án cũng dần có điểm sáng khi mà có một người đàn ông lạ mặt tên là Hồ Nhật Dực, tự xưng là bạn thân cấp 3 của nạn nhân Trần Lương Minh xuất hiện vào đúng ngày 15 tháng 4 năm 2021 với lý do là muốn đến để thắp nén hương nhân ngày giỗ của bạn. Ngày hôm đó là vào khoảng 15 giờ chiều, khi mà bà Lương đang dọn dẹp lại bàn thờ tại ngôi biệt thự là nhà của con trai để chuẩn bị cho ngày giỗ sắp tới của các con thì lại bỗng thấy tiếng chuông cửa reo lên. Trước mặt bà là một người đàn ông cao ráo khoảng 35 tuổi, ở trên tay cầm một giỏ hoa quả cùng với một bó hoa cúc trắng. Tuy trong vòng 5 năm các con mất, cũng có rất nhiều người đến thăm hỏi thắp hương, nhưng chưa có một ai là đến vào ngày 15 tháng 4, bởi vì vợ chồng của bà Lương chỉ làm giỗ cho con duy nhất là vào ngày 20 tháng 4. Điều này đã khiến cho bà Lương đặt ra nghi vấn ở trong lòng, tại sao người này lại đến đúng ngày mà các con bà bị sát hại và thời gian mà hai người tử vong. Ngoài gia đình và cơ quan công an điều tra thì chuyện này chưa từng được tiết lộ cho bất kỳ ai. Khi đang ngồi nói chuyện với bà Lương tại phòng khách thì Dực xin phép đi vệ sinh. Đáng bất ngờ là bà Lương còn chưa kịp chỉ vị trí của phòng vệ sinh thì Dực đã như một người quen thuộc đứng dậy và đi thẳng vào đúng căn phòng vệ sinh ở tầng 1 của ngôi nhà. Chính hành động này của Dực đã khiến cho bà Lương chợt nhớ đến hình bóng của tên hung thủ đã sát hại các con bà vào đêm định mệnh đó. Hắn cũng đi ung dung vào trong nhà vệ sinh rửa tay sau khi thực hiện hành vi giết người. Và hơn thế nữa, bà Lương có cảm giác rất quen với khuôn mặt của Dực. Bà đã ngờ ngợ như mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Với giác quan mạnh mẽ của người phụ nữ và là một người mẹ yêu thương con, vẫn luôn đau đáu về cái chết của con, khiến cho bà Lương chắc chắn rằng Hồ Nhật Dực chắc chắn có liên quan đến cái chết của con bà. Bà Lương đã cố giữ bình tĩnh để tiễn Dực ra về. Sau khi đã nắm chắc rằng Dực đã hoàn toàn rời đi thì bà đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát để nói về những gì mà mình đang nghi ngờ. Với sự quyết tâm tìm ra hung thủ cho bằng được, cảnh sát sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, kể cả nhỏ nhất. Nhưng để tránh đánh rắn động cỏ thì đội trưởng đội điều tra Hà Quốc Thông đã chỉ huy cho các chiến sĩ cảnh sát giả dạng thành người đến thăm viếng gia đình để tránh tên hung thủ đề phòng và kịp thời tẩu thoát. So sánh với hình ảnh trích xuất từ camera trong phòng khách của căn biệt thự và hình ảnh của camera vụ án của 5 năm trước, cảnh sát cũng không khỏi bất ngờ nhìn từ phía đằng sau, dáng lưng của Hồ Nhật Dực giống hệt với tên sát nhân vào năm đó, về chiều cao, hành động bước đi cũng hoàn toàn trùng khớp. Thêm cả việc hắn biết được ngày mà hai nạn nhân tử vong cùng với việc xác định được chính xác vị trí của nhà vệ sinh mà đi vào khiến cho phía cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Dực có khả năng cao chính là tên sát nhân năm đó. Sau bao nhiêu năm tháng lẩn trốn, tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở căn nhà này? Liệu hắn có phải đang cảm thấy hối hận với những hành động đã làm hay là đang lên kế hoạch xấu xa nào đó? Cảnh sát đã nhanh chóng sử dụng bộ dụng cụ để lấy mẫu dấu vân tay của Dực còn sót lại ở trên cốc nước ban nãy khi hắn uống để đối chiếu với Cục Quản lý Xã hội. Vì đây là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm và danh mãnh, cho nên việc ngụy trang dung mạo là hoàn toàn có thể, nhưng dấu vân tay cá nhân thì vô cùng khó. Kết quả cho ra, đúng với những gì suy nghĩ, hắn đã tác động thay đổi diện mạo để nhằm qua mắt lực lượng chức năng và bà Lương. Điều đáng nói ở đây chính là khuôn mặt hiện tại của hắn lại hoàn toàn giống với khuôn mặt của Hồ Nhật Thiên, em trai ruột của Hồ Nhật Dực, đã mất cách đây được 6 năm. Khi nhắc đến cái tên Hồ Nhật Thiên, bà Lương đã vô cùng sững sờ và rưng rưng nước mắt, không kìm được cảm xúc. Bà cho biết Hồ Nhật Thiên trước đây từng là nhân viên tại tiệm vàng của con trai bà. Thiên là một chàng trai trẻ ngoan ngoãn và có hoàn cảnh tương đối khó khăn, nhưng lại rất nỗ lực và chăm chỉ hơn rất nhiều người. Bà còn biết qua, nhà Thiên lúc đó sống cùng với bố mẹ già. Không lâu sau khi bố mẹ mất thì Thiên cũng phát hiện ra là bị bệnh ung thư. Đã rất nhiều lần gia đình của con trai bà là Trần Lương Minh đã hỗ trợ cho Thiên về mặt tài chính để chữa trị, nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn không qua khỏi và đã qua đời vào cuối năm 2015. Tuy chỉ gặp qua Thiên có vài lần, nhưng do vợ chồng con trai bà hay nhắc đến về hoàn cảnh của người nhân viên đáng thương đó, cho nên dù không nhớ rõ khuôn mặt thì cái tên ấy vẫn không thể nào khiến cho bà Lương quên đi được. Hồ Nhật Dực, 34 tuổi, cũng từng tham gia công tác tại quân đội Trung Quốc trong binh đoàn đặc chủng và đã giải ngũ vào tháng 2 năm 2016. Đây là một bộ phận kín tiếng nhất của quân đội Trung Quốc. Những người ở trong đội ngũ này được đào tạo để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Phải là người có thể chất sức khỏe vô cùng tốt thì mới có thể nằm trong hàng ngũ này. Theo như thông tin từ phía cảnh sát thu thập được từ những người họ hàng của gia đình Hồ Nhật Thiên, Dực từng sống tại trại trẻ mồ côi có tên là Sen Sen, nằm ở trong trường nghệ thuật dân công, sau đó thì được gia đình Hồ Nhật Thiên nhận nuôi vào năm 4 tuổi. Trước đó gia đình họ có công ty sản xuất giấy cho nên cũng rất khá giả, cuộc sống của hai anh em nhà họ Hồ vô cùng sung túc. Sau đó thì do một biến cố không may đã xảy ra khiến cho công ty gia đình của họ phá sản, cả gia đình sau đó đã chuyển đến thành phố Trùng Khánh sinh sống và mở một tiệm ăn nhỏ. Hàng ngày sau khi đi học về, Dực thường xuyên phụ giúp bố mẹ rửa bát và lau dọn bàn ghế tại tiệm ăn. Ở trong mắt những người từng là hàng xóm với gia đình này thì Hồ Nhật Dực luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép và hiếu thảo với cha mẹ. Dực cao lớn đẹp trai và học giỏi nên luôn được mọi người nơi đây lấy làm gương cho con cái của họ. Đã rất nhiều lần Dực đánh nhau với các bạn học ở trong trường để bảo vệ cho em trai là Hồ Nhật Thiên khi em bị bắt nạt. Ai cũng nói gia đình nhà họ Hồ thật may mắn khi có được cậu con trai như vậy. Hồ Nhật Dực khi vừa tròn 18 tuổi đã xung phong tham gia vào quân đội của nhà nước. Quyết định này của Dực đã khiến cho bố mẹ vô cùng thất vọng. Họ đã nhiều lần khuyên bảo Dực hãy suy nghĩ lại nhưng vẫn không thể lay chuyển được sự quyết tâm của con trai. Từ khi Dực nhập ngũ cũng đã hạn chế liên lạc với gia đình. Mọi thông tin có liên quan đến Hồ Nhật Dực sau đó thì không ai nắm rõ. Nếu là người yêu thương em trai, vậy thì tại sao khi biết được sự giúp đỡ của gia đình nạn nhân Trần Lương Minh với em mình thì Dực phải cảm thấy biết ơn, nhưng ngược lại ra tay tàn độc giết hại hai mạng người như vậy? Một câu hỏi lớn được đặt ra. Thấy bà Lương có thể biết thêm được điều gì đó, cảnh sát đã một lần nữa tìm đến nhà bà Lương để thu thập thông tin. Ở lần này, bà Lương đã cung cấp thêm một thông tin vô cùng quý giá, mở ra hướng suy luận cho phía cảnh sát điều tra. Bà cho biết trong một lần gia đình bà đi du lịch nước ngoài nhưng lại trùng với đợt hóa trị của Hồ Nhật Thiên, vì vậy mà không thể kịp thời hỗ trợ tài chính cho Thiên được, và sau đó chưa đầy một tháng thì Thiên qua đời. Chính vì điều này mà Trần Lương Minh đã ân hận mãi về sau. Bà Lương còn cho biết là con trai mình năm nào cũng đến mộ của Thiên để thắp hương. Từ đó có thể suy luận ra rằng liệu rằng có phải vì quá buồn do sự ra đi của em trai và nghĩ mọi lỗi lầm đều do gia đình nạn nhân gây ra mà Dực đã ra tay giết hại. Lúc này, phía cảnh sát cũng nhận được mẫu kết quả so sánh dấu vân chân của hung thủ năm đó với Hồ Nhật Dực, cho ra kết quả trùng khớp. Từ những đặc điểm nhận dạng đến những hành động hoàn toàn trùng với hung thủ, lúc này cảnh sát đã có thể khẳng định rằng Hồ Nhật Dực chính là kẻ sát nhân năm đó. Nhưng bằng đó bằng chứng thì vẫn chưa thể kết tội được Dực, vẫn cần phải tìm thêm những bằng chứng khác để buộc tên hung thủ phải thừa nhận hành vi thì mới có thể khiến hắn phải chịu tội trước pháp luật. Vì nghĩ có khả năng Hồ Nhật Dực sẽ quay lại ngôi nhà nơi mà gia đình đã từng sinh sống trước khi Dực nhập ngũ, phía cảnh sát lại một lần nữa đã tìm đến tiệm ăn cũ của gia đình họ Hồ với hy vọng là có thể tìm thêm manh mối nào đó, dù là nhỏ nhất. Chuyến đi này cũng không uổng phí, sự nỗ lực tìm kiếm từ phía cảnh sát cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Một người dân sống đối diện với tiệm ăn cũ của gia đình Dực cho biết, có một lần, ngay sau khi Hồ Nhật Thiên qua đời không lâu, ông có nhìn thấy một người đàn ông lạ lui đến căn nhà. Ông kể thêm, người đàn ông khi đó mặc một chiếc áo khoác màu đen, đội mũ trùm kín đầu, trông có vẻ vô cùng bí ẩn. Anh ta đã dừng lại hồi lâu như là đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước cửa mà khóc lớn. Thấy vậy thì ông cũng đến xem tình hình thì nhận ra một gương mặt quen thuộc, Hồ Nhật Dực. Sau đó, ông có đến hỏi thăm tình hình hiện tại của Dực thì biết được sắp tới Dực sẽ sang nước ngoài để sinh sống một thời gian. Kể từ ngày đó trở đi, ông không còn thấy Hồ Nhật Dực xuất hiện thêm lần nào nữa. Từ lời kể của người hàng xóm, cảnh sát suy luận rất có thể sau khi đã sát hại gia đình nạn nhân, Hồ Nhật Dực đã đi ra nước ngoài để làm phẫu thuật chỉnh hình. Tuy nhiên, khi điều tra thông tin xuất nhập cảnh trong vòng 5 năm của người này, thì phía cảnh sát không nhận được kết quả như mong muốn. Hướng điều tra lúc này đã chuyển sang các cơ sở thẩm mỹ ở trong nước. Sau một tuần nỗ lực thu thập thông tin, các cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ của Hồ Nhật Dực tại một bệnh viện thẩm mỹ nhỏ ở thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Lần đầu, Dực làm phẫu thuật thay đổi dáng mũi và mắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2017. Lần thứ hai làm phẫu thuật thay đổi bộ phận hàm và khuôn miệng vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 và lần cuối cùng là sửa đổi thêm cho hoàn thiện, giống nhất với khuôn mặt của Hồ Nhật Thiên vào ngày 3 tháng 8 năm 2020. Theo như lời kể của chuyên gia chăm sóc khách hàng nơi đây, vì muốn lưu lại hình ảnh của người em trai quá cố cho nên Dực đã yêu cầu bệnh viện chỉnh khuôn mặt của mình thành khuôn mặt của người em trai như là một cách để tưởng niệm. Tuy nhiên, hành động này của Hồ Nhật Dực ở trong mắt cảnh sát là cách thức mà hắn đã dùng để qua mặt sự theo dõi của lực lượng chức năng, nghĩ rằng việc thay đổi ngoại hình sẽ giúp cho hắn có thể trốn thoát một cách dễ dàng. Nhưng Dực lại chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chính chi tiết này lại chính là bằng chứng khiến cho mọi suy tính của hắn đã bị lộ tẩy. Cảnh sát nhận định đây là một tên hung thủ có hành vi vô cùng xảo quyệt và hắn ta có đủ mọi chiêu trò để qua mắt lực lượng chức năng, cho nên mới có thể ung dung sống ở bên ngoài suốt 5 năm mà không bị phát hiện. Chính vì thế mà những hành động tiếp theo từ phía cảnh sát phải thật sự cẩn trọng, bởi vì chỉ cần sai sót một chi tiết nhỏ thôi thì cũng sẽ khiến cho tên tội phạm này phát giác ra mà có biện pháp đề phòng ngay lập tức. Cảnh sát đã bí mật điều tra mọi hành động của Hồ Nhật Dực. Đây là một tên vô cùng danh mãnh, hắn đã làm mọi việc vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn. Mọi nơi mà hắn đi qua, những dấu vết đều như là biến mất, chứng tỏ là khoảng thời gian ở trong quân đội, hắn đã quen với hành động không để lại dấu vết của một người lính đặc chủng. Sau một thời gian theo dõi sát sao đối tượng, cảnh sát đã phát hiện Dực thường xuyên lui tới chợ đen ở trong thành phố để trao đổi hàng hóa. Mất một khoảng thời gian, cuối cùng thì cảnh sát cũng tìm được tên môi giới chuyên thu mua những món đồ mà Dực bán. Hà Viễn Đông, một tên buôn lậu chuyên thu mua vật dụng có giá trị không rõ nguồn gốc, tuồn với giá rẻ và tuồn ra nước ngoài để thu lại lợi nhuận cao. Tuy đứng đằng sau đường dây buôn lậu lớn, nhưng Đông chỉ buôn những món đồ có giá trị như trang sức, đồ cổ, chứ nhất quyết là không đụng đến ma túy vì hắn rất sợ đi tù. Chính vì vậy, khi mà được cảnh sát tra hỏi, Đông cũng thành thật khai báo. Đông cho biết là khoảng 4 năm trở lại đây, Dực là khách hàng quen thuộc của mình. Cứ cách khoảng một tuần thì Dực sẽ đến và đem một vài món đồ trang sức có giá trị như là kim cương, vàng hay là đá quý để đến đổi lấy tiền. Đông cũng cho biết thêm, những món đồ mà hắn thu mua từ người khác hầu như đều là đồ bị đánh cắp hoặc là không rõ nguồn gốc, cho nên rất khó có thể giao dịch ở bên ngoài. Chính vì vậy mà mọi người mới tìm đến hắn. Tuy bán ở đây giá có thể là rẻ gấp đôi gấp ba thị trường, nhưng ưu điểm là thông tin khách hàng sẽ không bị ghi lại và sẽ không ai quan tâm là đồ vật mà họ đổi có xuất phát điểm từ đâu. Nắm được thông tin, phía cảnh sát cũng nhanh chóng ghi nhận lời khai cũng như là thu giữ số vật dụng mà Dực mới đổi ở trong vài tháng gần đây mà Đông vẫn còn chưa kịp tuồn ra ngoài bán. Sau khi so sánh với số trang sức bị đánh cắp trong gia đình nạn nhân thì không ngoài dự đoán, toàn bộ số trang sức trùng khớp với những gì mà bà Lương đã kê khai trước đó với phía cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát của thành phố Trùng Khánh đã triệu tập Hồ Nhật Dực về đồn để thẩm vấn, phục vụ công tác điều tra. Tại đây, khi được hỏi về mối quan hệ của Dực với gia đình nạn nhân thì hắn vẫn khẳng định rằng mình là bạn thân thời cấp 3 với nạn nhân Trần Lương Minh. Do đi làm xa đã nhiều năm, cho nên khi về biết tin Minh gặp nạn từ những người bạn khác thì đã vô cùng thương xót. Vừa nói nước mắt của Dực vừa rơi, nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bị hắn qua mặt và nghĩ rằng hắn thực sự thương cảm cho số phận của nạn nhân, nhưng phía cảnh sát hoàn toàn không tin những gì mà hắn nói. Lúc này, cảnh sát nhắc đến hình ảnh trích xuất từ camera vụ việc năm đó và ngày hôm Dực đến thăm nhà cũng như dấu chân trùng khớp. Dực bắt đầu thay đổi sắc mặt, cặp lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Thế nhưng, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh và lấy lý do là do người giống người. Hơn thế nữa, chân hắn đi giày size 43 thì cũng có rất nhiều người đi cùng size giày như vậy. Nhận thấy yếu tố tâm lý của tên này vô cùng vững, cảnh sát đã buộc phải có biện pháp mạnh hơn để khiến cho tên sát nhân phải nhận tội. Cảnh sát đã chủ động nhắc đến người em trai đã mất của Dực là Hồ Nhật Thiên. Khi vừa nghe đến cái tên này, hắn đã trở nên mất bình tĩnh, tức giận và mất kiểm soát. Dường như đây chính là điểm yếu lớn nhất của Dực. Nhân cơ hội, cảnh sát nhắc về cái chết vì bệnh tật mà Thiên đã trải qua. Điều này càng khiến cho Dực mất bình tĩnh. Hắn hét lớn rồi lấy tay bịt tai lại và ôm chặt lấy đầu. Khi cảnh sát nhắc đến có phải vì cái chết của Hồ Nhật Thiên khi không được gia đình nạn nhân Trần Lương Minh kịp thời giúp đỡ đã khiến cho Dực phẫn nộ, nuôi dưỡng lòng thù hận mà ra tay sát hại người, thì khuôn mặt đang gục xuống bàn bỗng ngước lên cùng với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự căm phẫn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cùng với giọng nói phẫn uất. Dực nói rằng những người giàu có thật độc ác, trong khi em trai hắn còn đang đau đớn quằn quại với bệnh tật thì họ lại có thể vui vẻ đi du lịch và hưởng thụ. Hắn nghĩ rằng chính sự vô tâm ấy đã cướp đi cơ hội sống của em trai mình. Thế nhưng dù cho bị kích động, hắn vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình chính là hung thủ, mặc dù đã có động cơ rất rõ ràng. Khi này buộc cảnh sát thẩm vấn phải dùng đến bằng chứng cuối cùng để khiến hắn phải đầu hàng. Một chiếc túi bóng kính chứa 3 bộ trang sức, một bộ vòng cổ cùng với khuyên tai bằng vàng trắng có đính đá sapphire, một chiếc nhẫn kim cương và 3 thỏi vàng, mỗi thỏi 5 lượng. Khi thấy những đồ vật ở trước mắt, Dực không còn mạnh miệng như trước nữa, thái độ của hắn lúc này chuyển sang trạng thái bất ngờ và cũng có chút lo sợ. Đứng trước câu hỏi của cảnh sát về việc hắn đã từng thấy qua số trang sức này hay chưa, Dực không hề trả lời mà chỉ giữ im lặng. Thấy không thể mất thêm thời gian với một tên lì lợm như vậy, đoạn video quay lại lời khai của tên buôn lậu Hà Viễn Đông đã được đưa ra trước mắt hắn. Mọi bằng chứng trước mắt đều đã phanh phui lời nói dối mà hắn đã cẩn thận che giấu suốt 5 năm. Hồ Nhật Dực nhận thấy không thể tiếp tục ngụy biện được nữa. Từ lo lắng sợ hãi, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, thái độ buông thả cùng với nụ cười đắc ý lộ ở trên mặt. Cuối cùng, hắn cũng đã chịu thừa nhận hành vi giết người cùng với mục đích trả thù của mình. Một người lính đặc chủng xuất sắc lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và vinh dự mà đất nước trao tặng sau này để trở thành một tên sát thủ máu lạnh. Trong những ngày bị tạm giam, Hồ Nhật Dực vẫn luôn nghĩ mọi hành động của hắn làm là đúng đắn. Hắn luôn nghĩ việc gia đình nạn nhân Trần Lương Minh chết là vô cùng xứng đáng. Vì chính họ mới là người đã giết chết em trai Hồ Nhật Thiên của hắn, chứ không phải là do căn bệnh ung thư quái ác kia. Hắn nghĩ rằng sự giúp đỡ của gia đình nạn nhân là nửa vời, chỉ để họ đánh bóng tên tuổi và dắt mũi dư luận, khiến cho xã hội nghĩ đây là một gia đình giàu có tốt bụng, chứ không thật sự là muốn cứu em hắn. Nghĩ đến sự đau đớn quằn quại vì bệnh tật của người em trai Hồ Nhật Thiên đã phải chịu đựng, Dực lại càng thêm mất bình tĩnh. Đã nhiều lần hắn phẫn nộ mà tấn công những người bạn tù, khiến cho họ bị thương nặng và buộc các quản ngục phải di chuyển Dực sang một phòng giam đặc biệt khác và giam giữ biệt lập hắn với những người khác. Phiên tòa xét xử vụ án giết người cướp của tại căn biệt thự đã được diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2021 và được diễn ra công khai tại Tòa án Nhân dân Trùng Khánh, Trung Quốc. Vụ việc hung thủ giết người tàn độc đã lẩn trốn suốt 5 năm đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Ngày hôm đó, có rất nhiều người dân đến xem, nhiều phương tiện báo đài truyền thông cũng đã đưa tin trực tiếp những gì diễn ra tại phiên tòa xét xử. Khi mà Hồ Nhật Dực vừa bước ra, hàng nghìn ánh mắt căm phẫn của người dân đổ dồn vào hắn. Thế nhưng, Dực không có một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt. Thái độ của hắn vẫn vô cùng rừng rưng, bình tĩnh, dáng người cao ráo gầy guộc đi đáng kể. Sau nhiều ngày ở trong trại giam đã khiến cho hình ảnh của tên sát nhân càng thêm đáng sợ ở trong mắt mọi người. Tại phiên tòa xét xử, Hồ Nhật Dực cũng thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình, nhưng hắn nhất định không chịu thừa nhận hành vi của hắn là sai trái. Nhận thấy tên hung thủ không có dấu hiệu hối cải, lại là một thành phần có tố chất tâm lý vô cùng phức tạp và nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, Hồ Nhật Dực bị kết án tử hình cho những hành vi giết người cướp tài sản. Điều khiến cho tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa ngày hôm đó ghi nhớ chính là thái độ của Dực. Hắn không có bất kỳ hành động nào sau khi được tuyên án tử. Nhưng hắn lại có một thỉnh cầu cuối cùng là cho hắn được nhận hình phạt vào mùa xuân, vì đó là thời điểm mà cha mẹ nuôi đã nhận đón Dực từ trại trẻ mồ côi về nhà. Đồng tiền đôi khi sẽ đem lại hạnh phúc cho con người, nhưng cũng sẽ có nhiều lúc lại đem lại những nỗi bất hạnh và lỗi lầm không thể nào cứu vãn. Tiền có thể cứu được mạng sống cho một bệnh nhân còn có cơ hội, nhưng cũng có thể cướp đi mạng sống của những người vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như ngày hôm ấy gia đình của Trần Minh Lương và Hàm Khả Hân không đi du lịch, hoặc là họ làm cách nào đó để có thể hỗ trợ tiền đóng viện phí kịp thời cho Hồ Nhật Thiên, thì Thiên sẽ vẫn còn sống và sẽ không có thêm ai phải bỏ mạng. Nếu như là Hồ Nhật Dực tỉnh táo, bình tĩnh suy xét mọi chuyện rõ hơn, và nghĩ đơn giản rằng gia đình của Minh cũng đã cố gắng giúp đỡ hết sức có thể, nhưng tình trạng bệnh của Thiên vẫn không được cải thiện thì cũng sẽ không gây ra hành động giết người của ngày hôm đó. Có rất nhiều từ nếu có thể được nghĩ đến, nhưng không một từ nếu nào cho phép bất kỳ ai được tự ý tước đoạt đi mạng sống của người khác. Mọi thái độ coi thường pháp luật đều là sai trái và phải bị trừng phạt thích đáng. Vụ án ngày hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai luôn có thái độ sân si với sự giàu có của người khác, không biết tự nỗ lực mà lúc nào cũng chỉ ganh ghét đố kỵ và muốn tìm đủ mọi cách để tước đoạt. Nỗi đau mất con, sự thiếu thốn tình cảm của đứa trẻ khi mất đi cả bố lẫn mẹ vẫn luôn còn ở đó. Cho dù hung thủ có bị bắt, cũng khó có thể nguôi ngoai đi sự mất mát và tổn thương trong lòng người thân của các nạn nhân. Vụ án này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án như thế nào? Để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.